Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Tuyệt đại song kiêu. Nghe được cái kia có chút thanh âm quen thuộc, Viên Kình Thiên toàn bộ lăng tại trong đất. Đó là, chẳng lẽ, hẳn là, nghĩ đến nào đó loại khả năng. Viên Kình Thiên cả người phảng phất đến bị kinh phong, tại trong đất kịch liệt run rẩy lên, vô ý thức muốn gọi hai câu, nhưng lại ăn đầy miệng đất, nhẫn nhịn toàn thân kịch liệt đau nhức, giấy rủa lấy bay qua thân. Hắn rốt cục nhìn thấy cái thân ảnh kia, y nguyên một bộ đồ đen, mang theo mặt nạ, chỉ là một cái bóng lưng, liền như núi lớn, cho người ta không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Viên Kình Thiên phun ra trong miệng đất, trong mắt tràn đầy nhiệt lệ. Có thể để một đám ma môn đệ tử đồng thời gọi sư huynh chỉ có một người này, mình vô luận như thế nào đều không làm được. Trần Trầm đồng dạng nhìn về phía xa xa nằm trên mặt đất Viên Kình Thiên, trong lòng cảm thán tiểu tử này quả thực là tiểu cường mạng. Đây là lần thứ mấy? Hắn đều có chút nhớ không rõ. Từ khi tiểu tử này theo trong tay hắn trốn qua một kiếp phía sau, hắn đã cảm thấy tiểu tử này mạng cứng rắn. Không nghĩ tới vậy mà cứng rắn đến loại trình độ này. Điên cuồng muốn chết đều không chết được. Suy nghĩ lại một chút chính mình kém chút bị sét đánh chết. Trần Trầm trong nội tâm không nhịn được đố kỵ. Thấy sư huynh nhìn xem chính mình, Viên Kình Thiên lảo đảo theo trong đất bò lên đi ra. Ánh mắt bên trong cảm xúc phức tạp khó hiểu. Trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra bất luận cái gì lời nói tới. Chỉ có thể cao giọng hô lên một câu như vậy, sư huynh. Trần Trầm đối với hắn mỉm cười ra hiệu. Cùng lúc đó, xa xa mây đen một đạo kinh khí hướng hắn đánh tới. Cái này kinh khí uy lực cùng phía trước công kích Viên Kình Thiên không kém bao nhiêu. Trần Trầm đối với cái này cũng là chẳng quan tâm, mặc cho cái kia kinh khí công kích đến trên người hắn. Một tiếng vang trầm, kinh khí trực tiếp bị chấn khai. Trần Trầm thân hình không có di chuyển một tơ một hào. Một đám thiếu môn chủ nhìn thấy một màn này tất cả đều lặng ngắt như tờ. Còn có mấy người vô ý thức nhìn về phía đầy bụi đất Viên Kình Thiên. Cái gì gọi là khoảng cách? Cái này gọi là khoảng cách? Liền ngay cả mấy người trong đám phân môn môn chủ nhìn thấy một màn này, con người cũng là vô ý thức hơi co lại. Mới vừa một kích kia thế nhưng là nguyên anh yêu tu phát ra, coi như là bọn hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Tuy nhiên lại không cách nào lay động thiếu môn chủ. Chẳng lẽ thiếu môn chủ vậy mà đột phá nguyên anh? Nghĩ đến loại khả năng này, vài cái môn chủ trong nội tâm cũng nhịn không được nhấc lên gợn sóng. Luyện thể nhất mạch, rốt cục lại ra một cái cao thủ chân chính. Trần Trầm xoay người, trong tay vạn hóa thần phong tản ra kinh người gợn sóng. Phiến kia yêu vân giờ phút này cũng ngừng đi. Cái này mang mặt nạ người cũng không giống như lúc trước cái ngốc bức. Không có thực lực còn phải trang bức. 7-8 cái nguyên anh yêu tu theo yêu vân bên trong hiện ra thân. Thần tình ngưng trọng nhìn về phía Trần Trầm. Không có gì, ngươi là người nào nói nhảm. 4 cái nguyên anh yêu tu liền bay ra, theo 4 phương 8 hướng đem Trần Trầm vây vào giữa. Nhìn thấy một màn này, ma môn vài cái phân môn chủ đều lộ ra vẻ khẩn trương. Ma môn cửu đại nguyên anh, hôm nay tại chỗ chỉ có 3 vị, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không bị yêu tộc đuổi theo. Tuy là giờ đây lại nhiều thiếu môn chủ như thế cao thủ, nhưng vẫn như cũ chưa chắc là yêu tộc đối thủ. Trong tiềm thức bọn họ vẫn là muốn chạy trốn. 4 tên nguyên anh yêu tu, đừng nói là thiếu môn chủ, coi như là cái kia nghịch thiên Trần Trầm cũng chưa hẳn là đối thủ. Tuy là trong nội tâm không nguyện ý thừa nhận, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy cái kia Thiên Vân Tông Trần Trầm là 2 nước đệ nhất thiên kiêu. Dù sao tên kia kết đan kỳ liền có thể độc đấu nguyên anh trung kỳ bất tử yêu hoàng. Thật sự là quá mức nghịch thiên. chỉ sợ chỉ có một kiếm kia Trảm Nguyên Thần Hạ Tích Xương có thể sánh ngang. Nghĩ tới đây, Độc Bộ cái kia phân môn chủ khàn khàn nói: "Thiếu môn chủ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta hôm nay vẫn là chạy trước a, phía trước không xa chỗ có chúng ta viện quân." "Cái gì viện quân?" "Tất nhiên đều là hắn nói bừa, phía trước có cái giám viện quân." Trần Trầm từ tiền phương tới, tất nhiên cũng biết không có gì viện quân. Nhìn xem cái kia trước mặt một đám nguyên anh yêu tu, hắn cất tiếng cười to, một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế theo trên mình tản ra. "Không cần nhiều lời, đoạn thời gian trước, ta Ma Môn chịu nhân tộc điều lệnh đuổi đi tiền tuyến. Ta không có thể cùng mọi người cùng chung hoạn nạn, cái này khiến ta áy náy không thôi. Nếu như lần này lại không thể làm mọi người một trận chiến, vậy ta đem tiếc nuối cả đời. Nguyên cớ hôm nay, ta cho dù là chết." Trần Trầm lời còn chưa nói hết, một tên nguyên anh yêu tu liền đối với hắn phát động một đạo công kích. Cái này khiến Trần Trầm giận tím mặt. "Ta còn không đem bi tráng không khí tô đậm tốt, các người vội vã động thủ cái gì?" Trong nội tâm mắng to một câu, Trần Trầm nén giận một chém, một đạo tràn đầy màu vàng khí huyết lực lượng ầm vang mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia nguyên anh sơ kỳ yêu tu trực tiếp biến thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm mới tiếp tục nói: "Nguyên cớ hôm nay, ta cho dù là chết, cũng muốn ngăn trở những cái này yêu tộc, các ngươi vội vàng bỏ đi." Phía dưới Độc Bộ phân môn chủ nhìn thấy một màn này, khóe mắt không nhịn được run rẩy. "Ngươi thực lực này, chết cái cọng lông." Mới vừa xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Cái này hai nước bên trong cũng không phải nhất chi độc tú, mà là tuyệt đại song kiêu. Thiếu môn chủ thực lực hoàn toàn có thể cùng cái kia Thiên Vân Tông thánh tử sánh vai. Ta liền nói sư huynh nếu là sống sót tuyệt không thể so kia cẩu thí Trần Trầm thực lực kém. Ngươi còn hết lần này tới lần khác không tin. Ngươi xem đi, bị đánh mặt a. Phía dưới thụ thương viên Kình Thiên nắm lấy huyễn bộ thiếu môn chủ Phong Huyễn bả vai càng không ngừng lung lay, biểu tình kia phảng phất cùng ăn tết giống như. Phong Huyễn cũng không đấu tranh, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Hối hận chính mình lúc trước vậy mà hoài nghi sư huynh thực lực không bằng cái kia Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm. Ma môn cùng yêu tộc tại đại chu kịch chiến, cái này đặt ở làm cái nhân tộc cương vực chỉ tương đương với một con sông lớn bên trong nho nhỏ gợn sóng, cũng không phải 10 điểm thu hút. Nhưng Hạ Tích Xương tại Thiên Vân Tông trước sơn môn một kiếm chém giết Hồ Liên Yêu Hoàng, lại tương đương với sóng to gió lớn, rất nhanh truyền khắp hai tộc nhân yêu. Một phương diện, vô luận là Hạ Tích Xương vẫn là Hồ Liên, tại hai tộc bên trong cũng không phải hạng người vô danh. Một phương diện khác, lấy nguyên anh trung kỳ thực lực chém giết nguyên thần, cái này đặt ở toàn bộ hai tộc trong lịch sử đều là hiếm thấy hành động vĩ đại. Phải biết vô luận là người vẫn là yêu, một khi đạt tới nguyên thần cảnh, liền có thể sinh ra thần thức, càng có thể nguyên thần xuất khiếu. Cho dù thân thể hoàn toàn sụp đổ, cũng chưa chắc sẽ chết. Chỉ cần có thể tìm tới một bộ tốt thân thể, liền có thể tiếp tục tu hành. Nhưng chính là như thế một vị khó chết cường giả, vậy mà chết tại một cái trẻ tuổi tiểu bối bên trong. Biết được tin tức này, đều nhân tộc sĩ khí đại trấn, phảng phất nhìn thấy nhân tộc tương lai hy vọng. Chỉ có hai tộc chân chính cao tầng biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tây Cương một chỗ chiến trường, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ biết được tin tức này, chau mày, tại chỗ bóp nát một cái chén trà, sau cùng thật sâu thở dài. Bắc Cương, bất tử yêu hoàng nhất tộc tộc địa bên trong, một cái trẻ tuổi bất tử yêu hoàng nghe được tin tức này, con mắt đột nhiên phát sáng lên. Hạ Tích Xương, cái này nữ nhân chết tiệt cuối cùng để phá hiểu ra khỏi vỏ. Bây giờ nàng khẳng định trọng thương chưa lành. Không thể, ta muốn đi trả thù. Ngoặc kép, Tây Cương, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc địa bên trong. Một cái nam hồ ly ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc buồn. Nhìn về phía Đại Tấn phương hướng lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, để ngươi đừng đến đó ngươi càng muốn đi. Ngươi trung quy là chết tại chính mình lòng đố kỵ bên trên. Dứt lời, hắn hướng thẳng đến Đại Tấn phương hướng bay đi. Tuy là tỷ tỷ không phải cái gì tốt yêu, nhưng hắn thân là đệ đệ, cũng nên đi trả thù. Giờ đây cái kia Hạ Tích Xương vận dụng phá hiểu, cũng chính là một cái hơi chút lợi hại điểm nguyên anh trung kỳ. Thật không đáng cho hắn cố kỵ. Cái khác trong đại tộc tình huống cũng không kém bao nhiêu. Không ít yêu tộc thiên kiêu dục dịch, muốn tiến về Đại Tấn đánh bại Hạ Tích Xương nhờ vào đó một tiếng hót lên làm kinh người. Mà tại Đại Chu một cái vắng vẻ trên núi, một cái yêu vương chính giữa một mặt đau thương cùng một cái hồ ly tinh đối thoại. Tiểu thư, phu nhân vừa tới hai nước cảnh nội, liền bị cái kia nhân tộc thiên kiêu Hạ Tích Xương chém. Còn mời nén bi thương. Hồ ly tinh nghe vậy trực tiếp dùng tay che miệng lại. Tiểu thư, không muốn quá mức thương tâm. Ai có thể nghĩ tới cái kia Hạ Tích Xương vậy mà bỏ qua nguyên thần đại đạo đây? Cái kia yêu vương lời còn chưa nói hết. Hồ ly tinh liền cũng như chạy trốn bay ra ngoài. Bay thẳng đến hơn 10 dặm, nàng mới ngừng lại được. Khanh khách, ha ha ha, ta cái này mẹ kế cuối cùng chết. Ha ha, kém chút không có đình chỉ. Tại chỗ cười ra tiếng. Cười cười, nàng lại khóc lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mẹ, cái kia tiểu tam cuối cùng chết rồi. Ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Chết tại một cái nguyên anh tu sĩ trong tay. Trở thành hai tộc trò cười. Khóc một hồi, nàng lại lần nữa trở về ngọn núi kia. Nếu hồ liên cái kia mẹ kế chết rồi, cái kia nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận trở về yêu tộc. Tiếp quản cái này Đại Chu bên trong yêu tộc sự vụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN